Trời sinh một cặp cực phẩm yêu nghiệt, chương 11, động lòng, góc truyện audio.com. Tất cả mọi việc như một bộ phim truyền hình dài tập do Lục Vĩ Thần chính tay chắp bút lại còn đích thân làm đạo diễn, truyền thông và dư luận đều bị hắn dắt mũi. Quả nhiên là hôn nhân bạc tỷ, có được con rể là chủ tịch tập đoàn thương mại và công nghệ Lục Thị chống lưng, danh tiếng và độ tín nhiệm của Hà Dực lên nhanh như diều gặp gió. Cái chức danh thị trưởng thành phố S nằm sẵn trong lòng bàn tay. Còn về phía Lục Vĩ Thần, hắn được lợi ích gì, bây giờ còn quá sớm để nói. Hà Tiết Âu là nghiệt duyên, vốn dĩ Lục Vĩ Thần chưa từng có suy tính gì với cô, chỉ muốn con dấu thị trưởng của Hà Dực kết hôn với ai hoàn toàn không xem trọng. Nào ngờ lại gặp gỡ Hà Tiết Âu, ấn tượng không tốt nhưng lại có chút đặc biệt, lại còn chơi trò hoán đổi cô dâu. Đây đúng là người tính không bằng trời tính. Cánh tay của Hà Tiết Âu vẫn chưa thể tháo bỏ thạch cao, Lục Vĩ Thần đặc biệt chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục có áo choàng được thuê và đính đá vô cùng tinh xảo. Đoàn xe tháp tùng ước chừng 10 chiếc xếp thành đội hình, di chuyển xung quanh xe của Lục Vĩ Thần, bên trên vùng trời còn có 2 máy bay trực thăng theo sát bảo vệ. Cảnh tượng này có chút giống với mấy sự kiện Tổng thống đi diễu hành. Thế này có phải muốn nói Lục Vĩ Thần là Tổng thống của thành phố S không? Sắp đến Hà gia, Hà Tiết Âu nhìn qua cửa kính. Chết tiệt, sao cảm giác lại giống với ngày đại hôn đó như vậy? Cái khung cảnh tấp nập này, bọn nhà báo lộn xộn này, còn có mấy cái đèn flash chói mắt kia, loạn lạc thật khiến người ta khó chịu. Xe dừng lại, tài xế mở cửa cho Lục Vĩ Thần, Lục Vĩ Thần lãnh đạm đi vòng sang phía bên kia dìu Hà Tiết Âu bước ra. Các người có thấy Lục phu nhân thần thái thật giống một vị nữ vương không? Bộ lễ phục này quả thực quá phô trương rồi. Phóng viên A, người ta là Lục phu nhân, còn là con gái của thị trưởng, chút phô trương này đã là gì so với thân phận bạc tỷ kia chứ? Phóng viên B, nhưng mà nghe nói, danh tiếng của Lục phu nhân này không tốt đâu A, là tiểu tam đó. Phóng viên C, mau chụp cô ta đi. Chưa biết chừng sau này sẽ phải tốn nhiều giấy mực cho cô ta lắm đó. Phóng viên A, bên ngoài bố trí hoành tráng như thảm đỏ của siêu sao thế giới vậy mà bên trong vẫn chỉ là mấy thể loại tiệc rượu giao lưu nhạt nhẽo. Hà Tiết Âu nhanh chóng tìm cơ hội lên tầng nghỉ ngơi. Đi bên cạnh Lục Vĩ Thần, bị đám thương nhân vây quanh khiến Hà Tiết Âu không thể thở nổi. Hà Dực, nhà tôi mà có đứa con trai nhất định sẽ chạy sang nhà ông làm rể, Hà gia bây giờ đã là danh gia vọng tộc rồi à, có được con rể quý như Lục tổng quả là không dễ gì. Hà hà, nói quá rồi, danh gia vọng tộc gì chứ ha ha ha, Hà Dực đã ngà ngà say, Lục Vĩ Thần thấy vậy cũng không đi tiếp rượu cùng nữa. Sau khi gọi người đưa Hà Dực đi nghỉ ngơi cũng tự mình tìm một góc hưởng thụ chút bình yên. Bỗng nhiên nhớ tới yêu nữ danh mãnh Hà Tiết Âu, đi nghỉ ngơi lâu như vậy rồi không biết có giở trò gì hay không. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, bé con em gả cho anh đi, anh tuy có chút tuổi nhưng chắc chắn khiến em được thỏa mãn. Anh cho em tiền, muốn bao nhiêu cũng có, góc truyện audio.com, xin ngài tránh đường cho, đừng làm khó tôi nữa. Hà Chỉ Nghi đang bị một tên vừa già, vừa béo, vừa say xỉn chặn đường quấy rối. Nhìn thấy dáng vẻ ngọc nữ yếu đuối của Hà Chỉ Nghi, Lục Vĩ Thần bên này không cầm được lòng liền phá lệ đi làm người nhiều chuyện. Bảo vệ phụ nữ yếu đuối là bản năng của đàn ông. Chị vợ của tôi mà lại gả cho ông xứng sao? Lục Vĩ Thần cởi áo vest khoác lên đôi vai trần của Hà Chỉ Nghi, Hà Chỉ Nghi theo phản xạ liền nép sau lưng để hắn bảo vệ. Tiểu tử, mày là thằng nào? Mau trả lại vợ cho ông. Lục Thị, Lục Vĩ Thần, có biết không, xin Lục Tổng thứ lỗi, ông chủ Bạch của tôi không còn tỉnh táo nên mới dám đắc tội với Lục Tổng, mong Lục Tổng cao cao tại thượng rộng lòng bỏ qua. Tên họ Bạch kia la to, người phụ nữ ăn mặc cắt xẻ không ít này mới chạy tới quyến rũ nhưng không lỗ mãn, chắc hẳn là thư ký riêng. Đừng để tôi nhìn thấy mặt ông ta lần nữa, Chỉ Nghi tôi đưa em đi nghỉ ngơi. Lục Vĩ Thần gầm nghiến mấy câu với lão già háo sắc kia xong liền quay lại dịu dàng với Hà Chỉ Nghi. Khoảnh khắc kỳ diệu đó, trái tim thuần khiết của Hà Chỉ Nghi đập nhanh vô cùng, rộn ràng không nguôi. Cô chưa từng phải lòng bất kỳ nam nhân nào vậy mà hôm nay lại tự khắc tên Lục Vĩ Thần vào trong tim, biết rằng Lục Vĩ Thần chắc chắn là người đàn ông mà cô mong muốn gửi gắm cả cuộc đời. Cách chương.